Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, biến thành kẻ nghèo. Chương 604, biến thành kẻ nghèo. Khổng Đình bị Khổng Bác giọng điệu nghiêm nghị nói ra. Nhất thời viền mắt đều đỏ. Chuyện lúc trước cộng thêm hiện tại, chỉ cảm thấy vô hạn ủy khuất. Khổng Bác cũng phát hiện chính mình giọng điệu không tốt, vội vã giải thích. Phù văn trang bị màu sắc là bởi vì đặc chất dược tề phân giải dị thú tài liệu, sở dĩ tạo thành màu sắc. Thế nhưng thần kỳ ma phương là trực tiếp phân giải. Loại này nguyên lý thật sự là quá mức siêu khoa học kỹ thuật. Thế nhưng không hề nghi ngờ, cái này đối hiện tại ám khí đại sư mà nói, thật sự là quá tốt dùng. Nghe thế giải thích, Khổng Đình trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là nhịn xuống tính tình. Khổng Bác lần này ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người. Nói ra, Tần Phong, vật này đối với ta rất là trọng yếu. Không biết, có thể buôn bán cho ta sao? Tần Phong lại cau mày, mở miệng nói ra, Khổng đại nhân, thứ này đối với ta cũng rất trọng yếu. Khổng Bác kinh ngạc một lần, kỳ thực hắn thấy, Tần Phong ngược lại không quá cần muốn vật như vậy. Thế nhưng hắn nhưng không biết Tần Phong tấn thăng tốc độ có bao nhiêu nhanh. Cần thần kỳ ma phương không ngừng cường hóa thanh vương đao, hoặc là những thứ đồ khác, sở dĩ có lẽ không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng Tần Phong là tuyệt đối sẽ không bán ra thần kỳ ma phương. Khổng đại nhân, cho nên ta đem vật biểu diễn đi ra, không phải là nghĩ bán cho ngươi, chẳng qua là cảm thấy cái này thích hợp ngươi mà thôi. Tần Phong nói ra, là ta mạo muội, bất quá giúp ta chế tạo một nhóm phi đao, đã giúp ta bận rộn, với ta mà nói, là chuyện trọng yếu phi thường. Ta không biết, như thế nào cùng ngươi tiến hành trao đổi. Khổng Bác trước đó cũng cho là Tần Phong là muốn buôn bán. Bây giờ đối với Phương không muốn, như thế chỉ có thể dùng đến giao dịch, chỉ là giao dịch giá cả. Khổng Bác nhưng không biết. Thậm chí cũng không tốt định vị. Cái này hoàn toàn là Tần Phong người mua thị trường. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói ra, ta không muốn chiếm Khổng đại nhân tiện nghi. Thế nhưng nếu như ta nói thiếu, có thể sẽ cho ngươi cảm thấy là nịnh bợ nợ ân tình. Như vậy thì dựa theo bình thường phương thức tính toán tốt, chế tạo trang bị tài liệu giá trị 20%, cái giá tiền này vẫn luôn là thống nhất. Nói thí dụ như Vạn Tông phòng đấu giá, chế tạo trang bị giá cả, một cái gờ đoạn thú vương tài liệu, cũng bất quá là 500 vạn. Thế nhưng chế tạo trở thành thành phẩm vũ khí, dù cho cung cấp tài liệu, cũng phải hao phí 100 vạn tả hữu. Hôm nay, liền xem Khổng Bác, nghĩ muốn chế tác cái dạng gì đồ. Khổng Bác gật gật đầu, nói ra, có thể, thậm chí ta cảm thấy, ngươi còn bị thua thiệt đâu. Tần Phong cười nói, Khổng đại nhân có thể tưởng tượng tốt. Muốn biết, sau đó cái này phi đao có thể nương theo ngươi một đời. Hơn nữa cũng không có khuyết điểm. Nếu như ngươi còn dùng những cái này xê đoạn tài liệu, liền có chút cấp quá thấp. Lần này, Khổng Bác cũng phản ứng kịp. Đích xác, không có khuyết điểm sau đó, tự nhiên là phi đao tài liệu càng mạnh càng tốt. Hơn nữa đến B7 đoạn, Khổng Bác nhãn giới cũng phi thường cao. Theo lý mà nói, rất nhiều năng lực giả đến một cái đẳng cấp, tự nhiên là hy vọng có ngang nhau đẳng cấp mạnh nhất tài liệu chế tạo vật. Thế nhưng có mấy cái có thể làm được, bởi vì những tài liệu kia đều không phải là bọn hắn lúc này có thể thu được. Tần tiên sinh nói không sai. Khổng Bác dường như hạ quyết tâm, sau đó nói ra, hôm nay sợ rằng không có biện pháp, thời gian cũng không còn sớm, ta mời hai vị ăn một bữa cơm, thần kỳ ma phương sự tình, chúng ta ngày mai chế tạo, tốt, sau đó, coi là Khổng Đình, bốn người ăn cơm, Khổng Đình cũng cảm tạ Tần Phong ân cứu mạng, Tần Phong cùng Bạch Ly, lúc này mới trở lại trong khách sạn, Tần Phong lấy ra Khổng Bác cho hắn trái cây, tuy rằng Bạch Ly không muốn ăn, Tần Phong còn là cho Bạch Ly nhét một cái. Kết quả phát hiện cái này phát trái cây vị đạo không thế nào tốt. Vào miệng vị chát, dĩ nhiên nửa ngày không thể đi xuống. Ngươi cái tiểu hồ ly, có đúng hay không biết trái cây ăn không ngon, mới không cần. Tần Phong mím môi một cái, miệng lớn uống nước, vốn là ăn không ngon. Bất quá cái này Khổng Bác cũng coi như hào phóng. Cái này trái cây sợ rằng ở trong nhân loại, giá trị không ít đâu. Bạch Ly hôm nay cũng có chính mình giá trị quan, tự nhiên biết thứ này cũng có chút hiếm có. Tần Phong gật gật đầu. Khổng Bác trở thành B đoạn đã hơn 30 năm, bởi vì ám khí là hắn tuyệt kỹ thành danh, nhưng là lại bị ý thức lực khắc chế. Sở dĩ hắn cái rất ít cùng người tranh đấu, đem tâm tư đặt ở săn giết dị thú trên. Có được tất có mất, không đi cùng nhân loại tranh đấu, mà không ngừng săn giết dị thú. Tuy rằng Khổng Bác không khả năng giống như Tần Phong, hấp thu dị thú năng lượng trưởng thành. Thế nhưng ở sinh tử lịch lãm dưới, đẳng cấp lại không ngừng đề cao. Thế cho nên đến B7 đoạn thực lực, suy nghĩ kỹ một chút, những người khác không có thôn phệ dị năng, thế nhưng dị thú tử vong, tới cùng sẽ tán loạn năng lượng. Bình thường săn giết dị thú người, thực lực không ngừng đề cao, có lẽ cũng có phương diện này nguyên nhân đâu. Thì ra là thế, kỳ thực ta thật không rõ, nhân loại tại sao muốn cho nhau đấu cái ngươi chết ta sống. Các ngươi cũng không cần tranh địa bàn. Bạch Ly nói ra, dị thú đều ưa thích tranh địa bàn, nhưng là nhân loại là ở chung, dường như không có cái kia cần phải, vẽ một cái lãnh địa mới đúng. Tần Phong dĩ nhiên không lời chống đỡ, bất quá hắn nhất định phải dẫn đạo Bạch Ly quan niệm. Có một số việc, hắn sẽ đem rõ ràng, có lẽ vẫn là lợi ích khu xử đi. Khổng Bác đích xác rất ít cùng người tranh đấu, với là có hiện tại tài phú. Thế nhưng nếu như cùng người tranh đấu, cũng có thể có vô số tài phú, tự nhiên sẽ như thế. Tần Phong cảm thán lên, giống như là hiện tại Phong Lê tập đoàn, ta hiện tại cái gì cũng không làm, là có thể bán đi vô số súng đạn. Những súng ống này, biến thành tài chính, có thể cho ta mua sắm mua đồ tiến hành tu luyện. Mà những cái này, không cần ta đi bốc lên đảm nhiệm nguy hiểm thế nào liền có thể đạt được. Những người khác tự nhiên cũng muốn như thế. Tỷ như Hồng Nhật tập đoàn cái kia tổng tài, đã nghĩ giết ta. Bạch Ly gật gật đầu, dường như có chút hiểu. Là Nga, ngươi còn phải cho ta mua đồ ăn. Hiện tại tiền của chúng ta đã có rất nhiều rất nhiều, ta chính mình cũng có thể kiếm. Tần Phong nở nụ cười. Sở dĩ chúng ta cường đại rồi a. Như vậy cảm khái Tần Phong. Không biết lúc này Khổng Bác, bởi vì đề nghị của hắn, đã móc sạch của cải. Khổng Bác đích xác có tiền, nhưng cũng không phải đặc biệt nhiều. Một cái B đoạn năng lực giả, mấy vạn ức tích lũy tài chính là bình thường, nhưng cũng là mấy thập niên tích xúc. Trước đây Quảng Uy, thường Tần Phong 50.000 ức, dưới cờ tài sản liền tất cả đều bị móc sạch. Mà lúc này Quảng Uy, mua vật, giá trị cũng cực kỳ khủng bố. Một cái B đoạn thú hoàng tài liệu, độ tăng trung ương thành, là nguy hiểm nhất tiền tuyến. Lưu động tài nguyên tự nhiên rất nhiều, thậm chí có A đoạn năng lực giả tự mình ra tay săn giết qua B đoạn thú hoàng cấp trùng mẫu hoàng. Đây là một con không gì sánh được khủng bố cự thú, sắc ngoài cứng rắn không gì sánh được. Cái này tài liệu cuối cùng bị công khai bán ra, bất quá giá trị quá lớn, thể tích quá lớn, đến bây giờ còn ở Vạn Tông tập đoàn thương trường gửi bán. Khổng Bác một hơi mua tốt nhất xác ngoài tài liệu cùng năng lượng tinh hạch, trực tiếp hao tốn 60.000 ức. Đương nhiên, ngày mai nếu như chế tạo, còn muốn thanh toán Tần Phong 12.000 ức. Khổng Bác đã trong nháy mắt, thành nghèo rớt mồng tơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.